hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 812, du lịch đến Vương quốc Anh một lần nữa, góc truyện audio.com. Tôi chợt nhớ rằng khi chúng tôi đến Vương quốc Anh chơi, chị gái và anh trai của Ma Cà Rồng, người phụ nữ tên Elizabeth, nói rằng khi tôi sắp chết, cô ấy có cách để thay đổi số phận của chúng tôi. Lúc đó, tôi nghĩ cô ấy đang sử dụng biện pháp hoãn binh để tồn tại nên tôi không để ý lắm. Bây giờ có vẻ như họ thực sự có một cách, tôi bày tỏ suy đoán của mình, và Tiết Sán nói. Có một sự khác biệt cơ bản giữa phép thuật phương Tây và phép thuật phương Đông của chúng ta, có lẽ có một cách, tôi gật đầu và nói. Phương pháp tính máu của Tiền Thuận tình cờ chỉ về phía đó, vì vậy chúng ta nên tìm ra cặp ma cà rồng đó, mọi người đều đồng ý. Nhưng ai là người đi, Hạ Lẫm ở trong nước còn có một số việc cần phải xử lý nên hắn nhất định muốn ở lại. Tiền Thuận vẫn đang hồi phục vì bói máu nên cũng không cân nhắc, vấn đề bây giờ là Tiết Chỉ và Tiết Sán, vì một lý do nào đó. Đột nhiên hai cha con lại thương lượng với nhau, Daddy và Mommy không yêu thương con nữa, rõ ràng là gia đình vừa mới ở cùng nhau. Mommy còn không cho con đi đến Vương quốc Anh, thằng nhóc Tiết Chỉ này đã bộc lộ tài năng diễn xuất của mình từ khi còn nhỏ, lúc này. Nó tỏ ra là một cậu bé đáng thương, túm lấy quần của Tiết Sán, nghiêng đầu, khóe mắt ngấn lệ, Tiết Chỉ rõ ràng là muốn đi châu Âu với chúng tôi. Nhưng chúng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra lần này, Tiết Sán và tôi không muốn cho thằng bé đi theo, nhưng tôi không định dỗ Tiết Chỉ. Mà giao nhiệm vụ vinh quang này cho Tiết Sán đau đầu nhìn Tiết Chỉ, dỗ dành, cha và mẹ không phải không muốn con đi cùng, chỉ là lần này. Con không quan tâm, con không quan tâm, con cùng ba mẹ đi, vừa nói vừa quan sát, Daddy và Mommy sẽ sớm quay, con không nghe. Những gì ba nói trước đây đều là dối trá, nếu trước ba nói rằng một gia đình nên ở bên nhau mãi mãi, ba có nghĩ bây giờ con là gánh nặng không? Cơ hội hiếm có để nhìn thấy Tiết Sán trong tình trạng dày vò như vậy, tôi không muốn đi lên giúp đỡ, tất nhiên. Tôi cũng nhận được ánh mắt cầu cứu của Tiết Sán, nhưng tôi hoàn toàn phớt lờ nó, Tiết Chỉ không phải đứa trẻ hay khóc và ngốc nghếch. Nhưng đã hai năm thiếu vắng tình thương của cha mẹ, có một lý do chính đáng để không làm tổn thương cho cơ thể của Tiết Sán. Nhìn thấy Tiết Chỉ làm nũng trong vòng tay của Tiết Sán, tôi thực sự cảm thấy rất hạnh phúc, Tiết Chỉ, ba nói thật. Thực ra ba muốn dẫn con đi cùng nhưng mẹ không đồng ý, vì vậy, chỉ cần con thuyết phục được mẹ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi, nói xong. Tiết Sán quấn chặt Tiết Chỉ vào vòng tay của mình, sau khi chiếm được đứa trẻ tôi mới để ý rằng tôi đã bị một ma già bán đứng, nói trắng ra. Tôi buộc phải hứa với Tiết Chỉ rất nhiều lợi ích, và hứa sẽ quay lại sớm, Tiết Chỉ đã để chúng tôi đi. Chiếc máy bay này là chuyên cơ dành cho Tổng thống Rongda, ông ấy đã nắm tay tôi từ khi tôi lên máy bay. Tôi đã cố gắng thoát ra nhiều lần nhưng không thành công, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn bỏ chạy sau khi tôi buông tay, ngoại trừ đảo mắt. Hiện tại cũng không có gì để biểu đạt cảm xúc của mình, đối với chuyện xảy ra trên máy bay, tôi không nói gì, sau khi xuống máy bay, hai chân mềm nhũn. Cuối cùng vẫn ở trong vòng tay của Tiết Sán, xe do Tiết Sán sắp xếp, sau khi xuống máy bay đã đậu sẵn ở sân bay, Tiết Sán thấy rất phiền phức. Sau khi đuổi tài xế đi, anh ta tự mình lái xe, dưới sự chỉ dẫn của tôi, chúng tôi đến lâu đài trước đó, Tiết Sán đứng trước tòa lâu đài cổ. Vòng tay ôm tôi, anh đã nói với em rằng anh muốn xây cho em một tòa lâu đài cổ thuộc về chúng ta, lời hứa này vẫn chưa được thực hiện. Nghĩ đến thời điểm của vòng đu quay, tôi quyết định không nói nữa, bằng không, nếu tất cả các lâu đài trên thế giới đều có họ Tiết. Tôi không thể tưởng tượng nổi, như thể lâu đài trước mặt chúng tôi đã là của chúng tôi, hai chúng tôi đẩy cánh cửa lâu đài một cách khá tình cờ. Vẫn là một luồng khí lạnh vô cùng khó chịu, tôi theo thói quen thu mình vào trong vòng tay của Tiết Sán, những hồn ma đứng trong đại sảnh cũng không rời đi. Tiết Sán chỉ nhìn tòa lâu đài lạnh lẽo, lạnh lùng nói, ta biết ngươi ở đâu, nếu ngươi không muốn chết ở đây, chỉ cần ra khỏi đây. Câu nói lập tức tỏa ra năng lượng ma quái quanh thân, cả tòa lâu đài bắt đầu kịch liệt run rẩy, ngay sau đó, một bóng đen bay xuống, ai dám la lối ở đây? là James, sau khi nhìn thấy chúng tôi, khuôn mặt hắn tái nhợt và người đã không còn chút máu, anh ta phanh gấp rồi phóng đi điên cuồng, còn dám chạy. Tiết Sán vung tay lên khống chế James, lôi người hắn vào như lôi gà. Đừng tưởng rằng Tiết Sán sẽ cho hắn ta một bộ mặt tốt vì những chuyện điên cuồng mà hắn ta đã làm với mình trước đây. Anh ta trực tiếp bóp cổ hắn, khi lại gần có thể cảm nhận được rõ ràng tiếng xương gãy, tất nhiên, biểu cảm trên khuôn mặt của James cũng khá đau đớn. Tôi nhanh chóng kìm lại Tiết Sán, tất nhiên tôi không có thiện cảm với James, nhưng nghĩ rằng hắn ta vẫn có ích, tôi giật lấy James từ tay Tiết Sán. Mặt lạnh lùng hỏi, anh nói rằng chúng ta hai số phận giống nhau, James không dám có bất kỳ phản kháng, hắn đáp, không phải ta còn chưa có năng lực. Là Elizabeth, chị gái của ta, sao cô ta còn chưa ra đây, đừng ép ta phá bỏ nơi ở của ngươi, Tiết Sán lạnh lùng nói. Linh khí ma quái quanh người đột nhiên tăng lên một tầng cao hơn, ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ. Một người phụ nữ mặc đồ đỏ, rơi thẳng xuống từ tầng trên, không mất bao lâu, Elizabeth đã yếu hơn trước. Cô phải dừng lại và thở hổn hển dữ dội không đi được vài bước, cô buông James ra, và tôi sẽ nói cho cô biết tất cả những gì cô muốn biết. Tiết Sán ném James như ném rẻ lau về phía Elizabeth và sốt ruột nói, cô biết bao nhiêu về số phận của chúng ta, nếu ngươi dám che giấu một chút. Với một cái đưa tay của mình, James lại bị bắt lên không trung, sau đó đập mạnh xuống đất, toàn bộ sắc mặt trở nên tái nhợt. Không ngừng kêu gào đau đớn, James, Elizabeth hét lên để kiểm tra James, khuôn mặt tái nhợt vì sốc, tôi sẽ nói tất cả. Elizabeth lúc này đã bị Tiết Sán làm cho choáng váng, nhưng cô nói với cổ họng sắc bén, tôi biết rằng hai người là số phận khác nhau. Và tôi biết có cách giải quyết vấn đề của các người, cách chương.